Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1286, lại thấy ác linh. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Nước đổ khó hốt, nữ nhân kia ta thả hắn đi, nhưng người cũng đừng ôm cái ý nghĩ này. Đái Huyền tâm tình rất tốt, liền dễ dàng như vậy để cho Bơ tiểu sinh truyền tống rời đi, mục tiêu của hắn là trước mắt nước đổ khó hốt, nhất định phải hào hào cùng tiểu tử này tính toán toán nợ cũ. Thật là đúng dịp ta cũng loại suy nghĩ này. Không có Bơ tiểu sinh kiềm chế, Tô Nhiên tâm tình thoáng buông lỏng, đối với cái này loại vây công trận thế, hắn có vài loại chạy đi biện pháp, vượng tài khí vận che đậy kỹ năng là vô pháp bị dò xét, dù cho có phá ẩn kỹ năng cũng không được. Hắn nên vì pháp thiếu ba người báo thù, đã làm xong lấy thân làm mồi ý định, hắn muốn đem những người này toàn bộ đều ăn, như thế nào lại chạy trốn, ôi, khẩu khí cũng không nhỏ, nghĩ giữ ta lại. Ha ha ha, cũng không hỏi xem ta các huynh đệ có đồng ý hay không. Cùng với một hồi chói tai trào phúng thanh âm, vòng vây lại lần nữa rút nhỏ một đoạn. Không cần để ý như vậy, ta muốn là muốn chạy trốn, đã sớm chạy thoát, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Tô Nhiên lộ ra một tia khinh thường nụ cười, cốt liêm đao trực chỉ phía trước Đái Huyền. Ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hắc hắc, đừng tưởng rằng ngươi được cái phá quán quân đều có thể không coi ai ra gì, vọng muốn đối phó ngàn người, ngươi còn non lắm. Đái Huyền thân chức vị cao uy thế tán phát ra, bao quát phía trước Tô Nhiên, cười nhạo nói. Bây giờ ta, luận sâu lâu thật sự là không sợ ngươi. Có biết hay không dưới thân ta tọa kỵ là cái gì? Không phải là vàng dòng vân ồ, tại Đái Huyền nhắc nhở Tô Nhiên này mới phát hiện tọa kỵ của hắn tới cái chim thương đổi pháo, hình dạng đại biến. Chỉ là, này tọa kỵ mang cho Tô Nhiên một tia mạc danh kỳ diệu cảm giác quen thuộc, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào, tựa như, sư tử hổ báo thân thể, sau lưng mọc ra hắc sắc hai cánh đợi đã nào. Thú hồn ác linh, mang hội trưởng, thật sự là vận khí tốt, liền ác linh cũng có thể khuất phục cùng ngươi, thật bản lãnh. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn nghỉ không ra, liền đi về phía Tây Tăng đều muốn hiến tế sinh mệnh, mới triệu hoán đi ra thú hồn ác linh, lại hội khuất cư nhân hạ cam tâm là một cái tọa kỵ thật lớn cơ duyên. Khó trách Đái Huyền hội ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Ngươi nhận thức này ác linh thú, nghe xong Tô Nhiên nói, Đái Huyền cảm thấy kinh ngạc này dùng vật tin tức hắn cũng không có phóng ra tiếng gió, về phần tiểu tử này làm sao mà biết được thật là kỳ quái. Như thế nào ta nhận thức ác linh thú còn phải đi qua đồng ý của ngươi? Thật sự là chê cười. Tô Nhiên đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, ngăn cản trước người. Ngươi không phải là nghĩ sâu lâu sao? Qua tới thử xem ngươi này ác linh thú uy lực, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Đái Huyền dùng ánh mắt của khinh bỉ nhìn xem Tô Nhiên. Ta để đó lớn như vậy ưu thế không đi lợi dụng, đi cùng ngươi sâu lâu. Tiểu tử ngươi mộng đẹp có phải hay không trả lại không có tình? Dùng này mấy cái phá khô lâu liền nghĩ ngăn trở dưới trướng của ta thiết kỵ, xem thường ai đó. Các huynh đệ, lên cho ta. Ai có thể làm thịt hắn, treo giải thưởng tới tìm ta nhận lấy. Gocchuyenaudio.com. Các người chơi sớm đã kiềm nén không được nội tâm kích động, một tiếng hiệu lệnh, hướng phía Tô Nhiên nhào tới, về phần kia 10 con yêu ớt tử linh khô lâu, bọn họ căn bản không có nhìn ở trong nhãn. Đối với Đái Huyền mà nói, từ cục đã thành, tiểu tử này coi như là bổn sự thông thiên, cũng đừng hòng chạy trốn tiếp xuất lòng bàn tay của hắn. Có bản lĩnh, các ngươi sẽ tới bắt ta. Chấm, Tô Nhiên đem những cái này thuẫn chiến khô lâu với tư cách là kẻ chết thay, bản thân thì quay người chạy trở về chỗ này khô lâu thông đạo. Truy đuổi, hội trưởng yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử này lật không nổi cái gì bọt nước. Chạy vào nơi này tốt hơn, chúng ta tới một người bắt rùa trong hũ, ha ha ha. Các người chơi tùy ý cười to, cảm giác có thể đem nước đổ khó hốt bức bách đến loại tình trạng này, tương đối có cảm giác thành tựu. Đừng nói nhiều, tiểu tử này bổn sự không nhỏ, không có khả năng để cho hắn cho chạy thoát. Nhanh chóng truy đuổi, dưới sự chỉ huy của Đái Huyền, sở hữu thủ hạ đều tràn vào chỗ này thần bí trong không gian, từ tình thế trước mắt đến xem, nước đổ khó hốt gần như không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Vèo, ác triển khai linh thú hai cánh, chở Đái Huyền bay vào trong không gian. Đái Huyền tương đối thỏa mãn dưới thân tọa kỵ, đầu kia vàng dòng vân hồ hắn sớm đã phiền chán, không có thực lực đảm lượng trả lại đặc biệt nhỏ, này đầu ác linh thú tới đúng lúc tuyệt đối là dùng để chờ so với siêu cấp lợi khí. Có thể duy nhất để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là, này đầu ác linh thú độ trung thành rất khó đề thăng, liền vàng dòng vân hồ đều cống hiến ra ngoài, mới tăng 10 điểm độ trung thành, này đại gia thật sự là quá khó hầu hạ. Đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải đem này đầu ác linh độ trung thành cho làm cho đầy, loại này tai họa ngầm không thể lưu lại. Sờ lên đầu của ác linh, Đái Huyền lâm vào trầm tư. Tô Nhiên tại tiến nhập nơi này không gian một khắc này, đương trường sử dụng đạp không thuật kỹ năng, tránh thoát phía dưới đám kia huyết sắc cừu hận của tiểu quỷ khóa chặt hướng phía nơi xa hố sâu chạy như điên tới. Lúc này hố sâu phía trên, sớm đã không có mây đen thân ảnh, lại càng không cần phải nói những làm cho người ta đó run sợ lôi đình phích lịch. Tiểu tử kia nhảy xuống lừa rồi, trong hầm không có lòng đất thông đạo a. Ai biết, mau đuổi theo, không thể để cho hắn cho chạy thoát. Ta đi, trong này như thế nào nhiều như vậy tiểu quái. Phúc Thủy tên kia chẳng lẽ là muốn mượn những cái này tiểu quái tay cùng chúng ta đối nghịch. Ngây thơ, chỉ những thứ này gầy không sót mấy tiểu quái, trả lại có thể đỡ nổi ngọa tào, này quái tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Huyết sắc tiểu quỷ nhóm nhìn thấy tuôn ra tiến vào các người chơi, không biết sợ hãi xông tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp thành vô số đạo huyễn ảnh, trong đám người tới lui xuyên qua, quả thực đánh bọn họ trở tay không kịp. Thuẫn chiến nhóm mau tới trên đỉnh, những thứ này là cây gỗ cứng. Xông lên đầu tiên pháp sư các người chơi ngược lại huyết môi, căn bản ngăn cản không nổi những cái này huyết sắc tiểu quỷ điên cuồng thế công, không bao lâu đã xuất hiện thương vong, này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, bọn họ căn bản khóa chặt không ngừng mục tiêu, thậm chí rất nhiều đơn thể chiêu thức đều rơi vào khoảng không. Góc truyện audio.com, huyết sắc tiểu quỷ đám người số lượng tuy nói nhiều, lại cũng nhiều bất quá này hơn ngàn người chơi, tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối, bọn họ liền bắt đầu làm gì chắc đó, nhờ vào nhân số ưu thế cuối cùng là đem này chút tiểu quỷ cho thanh lý không còn, bất quá, bởi vì bọn họ lúc trước sơ sẩy cũng tổn thất đem gần trăm người. Ha ha, những cái này tiểu quái hối đoái điểm thiệt nhiều, khó trách hội khó như vậy mang. Hèn hạ nước đổ khó hốt chết đi huynh đệ đều là hắn làm hại, giết hắn đi. Đều thời gian dài như vậy tiểu tử này hẳn là sớm sử dụng hồi thành quyền trục chạy thoát rồi a. Ngươi cho rằng hắn giống như ngươi ngu ngốc, trở lại hoàng thành liền cũng lại vào không được cái không gian này. Hắn mới không bỏ được lãng phí những cái này điểm tích lũy đâu, ta cảm giác hắn trả lại ẩn nấp ở trong hầm một chỗ, không tin qua đi xem một chút. Bọn họ lúc này không dám như lúc trước như vậy mù quáng tiến lên, sợ lại bị xa hố đến. Khi bọn hắn đi tới nơi này vị trí khô cạn vũng nước đọng bên cạnh, này mới phát hiện, phía dưới không có một bóng người, có một đạo thật sâu khe nứt, bên trong tối như mực, không biết đi thông nơi nào không gian. Ta đã nói rồi, phía dưới còn có thông đạo, khó trách tiểu tử này sẽ như thế tự tin. Âm hiểm, là thật âm hiểm, đoán chừng hắn chạy trốn không xa, mau đuổi theo. Cách chương.